đi vẫn là con đường hôm qua. Khi ngang qua cửa nhà môn Binh Tào, dân chúng vây xem vẫn đông kín như hôm qua. Tướng sĩ Tây Bắc cùng thái giám Mỹ Nhân Từ đối đầu mắng chửi nhau không ngừng, lần lại còn khó lọt tai hơn cả hôm qua. Gã sai phạt lại phải xuống xe đi dẹp đường. Một thanh vén mảnh lên, đột ngột nhảy khỏi xe ngựa đi theo gã sai phạt. Hết tập 12.